Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 310, đổi mạng lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân trong thôn hiểu rõ phong tục và cấu trúc nhà cửa của nhau, bởi họ cùng sống chung một kiểu sinh hoạt chẳng mấy chốc. Người dân vừa chạy vào nhà Vương Mãn đã quay trở ra, mặt đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Trời ơi! Các người biết ta vừa thấy gì không? Cửa địa đạo nhà Vương Mãn quả thật có khóa, nhưng cái khóa đó đã bị phá hỏng. Khi ta đến, cửa chỉ khép hờ, đẩy nhẹ là mở ra được. Xuống dưới rồi mới phát hiện, địa đạo nhà Vương Mãn khác hẳn nhà bình thường. Nó có hai phòng, phòng bên ngoài giống như mọi nhà, dùng để cất giữ lương thực. Nhưng phòng bên trong, trời ơi, đó không khác gì một nhà lao. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn sơ và một cái giường cũ kỹ, gần như không có thứ gì khác. Chiếc giường tuy đơn giản, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ. Giường thì chứa đầy quần áo cũ, trên sàn còn có một đôi dép cỏ lớn, đã rách nát. Đáng sợ nhất là bức tường cạnh giường có gắn một sợi xích sắt rỉ sét, dính đầy máu khô. Sợi xích đó hình như bị bẻ gãy. Ngoài ra, trong căn phòng còn chất đầy những thứ dùng để đánh người, roi, gậy gộc, ván gỗ. Nhiều thứ trên đó vẫn còn vết máu đã khô cứng, thậm chí một số gậy và tấm ván đã bị gãy đôi. Nói đến đây, người dân kia rùng mình, giọng run rẩy. Ta không dám tưởng tượng người từng sống ở đó đã phải chịu đựng những gì. Cả đám dân làng xung quanh đều nhíu mày, mặt mày tái nhợt. Họ không thể ngờ rằng một chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra ngay trong ngôi làng nhỏ mà họ sinh sống hàng ngày. Từ Tĩnh bình tĩnh nói, rất có thể hung khí của hung thủ được mang ra từ chính căn hầm này. Đúng lúc này, Trình Hiểu lái xe ngựa đến. Hắn nói, phu nhân, tiểu nhân đã phái người đi trước đến thôn Cao Gia. Chúng ta cũng nên lập tức lên đường. Từ Tĩnh gật đầu, quay sang Hoàng Kim Nguyên. Ta cần một người có thể nhận ra hai cô con gái của Vương Mãn. Hoàng Lang Quân có thể đi cùng chúng ta được không? Hoàng Kim Nguyên không chút do dự, gật đầu ngay. Không vấn đề gì, nhà ta không bị thiệt hại nặng. Các con ta và vợ chỉ bị thương nhẹ. Tạm thời ta rời đi cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, phu nhân tìm ta là đúng người. Ngày hai cô con gái Vương Mãn xuất giá, ta đều tham gia đưa dâu. Vị trí nhà chồng của họ ta còn nhớ rất rõ. Từ Tĩnh không nói thêm, lập tức lên xe. Xe ngựa vừa rời làng, khi đến một khúc quanh, họ nhìn thấy vài dấu chân in lẫn trong bùn và máu trên con đường đất. Những dấu chân này xuất phát từ một cánh đồng gần đó, rồi nhanh chóng dẫn đến con đường mà họ đang đi. Máu trên lòng bàn chân của người để lại dấu vết dường như đã khô, nên những dấu chân mờ dần. Đi thêm một đoạn, dấu chân biến mất hẳn. Hoàng Kim Nguyên nhìn dấu vết, hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Đây là đường dẫn đến thôn Cao Gia. Quả nhiên, tên hung thủ đang trên đường đến đó. Từ Tĩnh lập tức ra lệnh, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Đến thôn Cao Gia, trời đã sẩm tối. May mắn thay, quân của Lý Nguyên chưa đi qua thôn này, nên nơi đây vẫn giữ được sự yên bình. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Kim Nguyên, họ nhanh chóng tìm đến nhà chồng của con gái lớn Vương Mãn. Từ xa, Từ Tĩnh đã thấy trước cửa nhà chật kín dân làng, nét mặt ai nấy đều kinh hoàng tột độ. Từ Tĩnh có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi đến nơi, người của Trình Hiểu phái đi trước đã ra đón nàng, hành lễ rồi nói, giọng trầm xuống. Phu nhân, khi chúng ta đến, gia đình con gái lớn nhà Vương Mãn đã bị sát hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ gia đình bao gồm con gái lớn của Vương Mãn, hai đứa con của nàng, cha mẹ chồng, cùng em gái chồng chưa xuất giá đều đã chết thảm. Thi thể họ không còn nguyên vẹn, giống hệt cách thức sát hại ở nhà Vương Mãn. Từ xa, Từ Tĩnh nhìn thấy người đàn ông chồng của con gái lớn Vương Mãn đang quỳ trong sân, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và bàng hoàng. Nàng thở dài, bước qua người đàn ông, đi vào hiện trường. Cảnh tượng bên trong thậm chí còn thảm khốc hơn nhà Vương Mãn. Người chết thê thảm nhất chính là con gái lớn của Vương Mãn. Nàng bị một nhát diều chém ngang người gần như đứt làm đôi. Khi chết, nàng vẫn còn ôm chặt hai đứa con trong lòng. Các hộ vệ đi cùng Từ Tĩnh bước vào hiện trường đều không kìm được vẻ mặt chua xót. Khi nghĩ đến việc một kẻ giết người điên cuồng như vậy vẫn còn đang lang thang bên ngoài, ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Họ hiểu rõ tại sao phu nhân luôn nhấn mạnh rằng hung thủ cực kỳ nguy hiểm, cần phải bắt giữ ngay lập tức. Nhưng bắt một kẻ điên gần như không còn lý trí thì làm thế nào? Ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo? Từ Tĩnh nhìn quanh ngôi nhà, dừng lại ở nhà bếp. Nàng nhận ra những thức ăn thừa bị lục tung, thậm chí có dấu vết như bị gặm nhấm bởi loài thú. Ánh mắt nàng càng trở nên lạnh lẽo. Sau khi giết người, hung thủ còn tự tìm thức ăn để lấp đầy bụng. Khi ta vào phòng con gái lớn của Vương Mãn, ta thấy một bộ quần áo đẫm máu bị vứt lại. Đó hẳn là quần áo của hung thủ. Hắn còn thay một bộ quần áo khác trong nhà trước khi rời đi. Quần áo của người đàn ông trong nhà, dù không vừa, nhưng đủ để hung thủ tạm sử dụng. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh hãi. Tên điên này không chỉ giết người, mà còn đủ bình tĩnh để ăn uống và thay đồ trước khi rời đi. Một hộ vệ nói, lúc trước tiểu nhân hỏi những người dân trong thôn, họ bảo khoảng giữa trưa đã nghe tiếng la hét thảm thiết từ nhà con gái lớn của Vương Mãn. Khi chạy qua, họ thấy một người đàn ông trông như dã nhân, cầm rìu điên cuồng chém giết. Thấy cảnh tượng quá tàn bạo, không ai dám bước vào. Sau khi giết người, hắn chỉ nán lại một lúc rồi đi qua cửa sau. Chúng ta phát hiện dấu chân có máu của hắn và đã phái người lần theo dấu vết. Dù đã thay quần áo, hung thủ vẫn không mang giày. Từ Tĩnh lắc đầu, giọng điềm tĩnh, máu trên dấu chân sẽ khô dần, đến lúc đó chúng sẽ biến mất. Chỉ dựa vào dấu chân, các ngươi sẽ không thể tìm được hắn. Trình Hiểu nhíu mày lo lắng, vậy bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để hắn tiếp tục giết người sao? Hoàng Kim Nguyên xen vào, nếu đúng như thần nữ nói, hắn chỉ nhắm đến những nơi quen thuộc. Vậy mục tiêu tiếp theo hẳn là nhà con gái thứ hai của Vương Mãn. Nhưng thôn Lăng Thủy cách đây rất xa, và đường đến đó có nhiều lối đi. Làm sao biết được hắn sẽ chọn đường nào? Từ Tĩnh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy tự tin. Vậy ai nói là không biết? Mọi người ngạc nhiên, nhìn nàng chăm chú. Từ Tĩnh nói, từng chữ rõ ràng, lấy mạng cả gia đình con gái lớn của Vương Mãn làm cái giá. Cuối cùng ta cũng hiểu được cách tìm ra hắn. Ngay khi nàng nói xong, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nữ kinh ngạc. Sao đông người thế này? Nhà đại tỷ ta có chuyện gì sao? Đại tỷ phu, Từ Tĩnh hơi khựng lại, bước ra ngoài. Trong sân, một phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng. Bên cạnh nàng là một người đàn ông da ngăm đen, dáng vẻ chất phác. Hoàng Kim Nguyên trông thấy họ, ngạc nhiên thốt lên. Thư nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại đến đây? Hắn nhanh chóng quay sang Từ Tĩnh, giới thiệu. Thần nữ, đây là con gái thứ hai của Vương Mãn. Chúng ta thường gọi nàng là Thư Nương. Thư Nương nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, đôi chân bỗng mềm nhũn, ngã vào người chồng. Nàng lắp bắp, chuyện này là sao? Nhà đại tỷ ta đã xảy ra chuyện gì? Từ Tĩnh nhìn nàng, bình thản nói. Đại tỷ của ngươi đã bị giết. Người giết nàng chính là đứa em trai mà các ngươi từng nhốt dưới địa đạo. Mục tiêu tiếp theo của hắn, rất có thể là nhà ngươi. Lời nói lạnh lẽo của Từ Tĩnh khiến mọi người rùng mình. Thư Nương thì sắc mặt trắng bệch, nàng dường như không còn bận tâm tại sao người khác biết được bí mật kinh khủng này của gia đình mình. Đột nhiên, nàng bật khóc, giọng nói nghẹn ngào đầy phẫn uất. Nó, làm sao có thể giết đại tỷ? Giết những người khác thì thôi, nhưng đại tỷ và mẫu thân là hai người duy nhất trong nhà vẫn coi nó là một con người. Cách chương